Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 129, chỉ cần ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Góc truyện audio.com. Sự việc Bắc Thiên Tuyết rơi xuống nước vẫn là việc lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa hư không? Kết cục như vậy đương nhiên mọi người đều cảm thấy vui mừng. Kết quả cuối cùng, Trịnh Ngọc Uyển xin lỗi Bắc Thiên Tuyết, bị cấm túc 10 ngày. Diệp Mộ Liễu tính qua, 10 ngày sau là đại điển phong phi của Bắc Thiên Tuyết. Thời điểm đó lại thả Trịnh Ngọc Uyển ra, sẽ không làm tổn hại mặt mũi của nàng ta, lại có thể dùng trừng phạt nhỏ để cho nàng ta thu liễm một chút. Như vậy, tất cả công việc chuẩn bị cho đại điển phong phi đều rơi trên đầu Diệp Mộ Liễu. May mà Diệp Mộ Liễu chỉ quản lý, toàn bộ mọi việc lớn nhỏ đều có phủ nội vụ xử lý. Có Thanh Nhi quỷ tinh linh này bày kế, toàn bộ đều tiến hành coi như thuận lợi. Hơn nữa Lý Ngọc Thương nàng vất vả, mấy ngày nay đối với nàng càng thêm dịu dàng. Hàng đêm nghỉ ở Tử Vi Cung, rất có cảm giác sủng ái 3000 mỹ nữ. Trong lúc này, mọi người trong cung biết được hướng gió. Biết hoàng hậu xuất thân không hề cao quý nhưng lại rất được hoàng thượng sủng ái. Hơn nữa chuyện Diệp Mộ Liễu ở Thính Vũ Hiên tức giận mắng Trịnh Ngọc Uyển. Dù ít dù nhiều thì vẫn có tác dụng giết gà dọa khỉ. Vì thế trong một đêm, Tử Vi Cung hết sức náo nhiệt, đối với chuyện nàng nhanh chóng thích ứng được sinh hoạt trong cung như vậy. Trong lòng Lý Ngọc ít nhiều cảm thấy vui mừng. Hắn bận rộn, thời gian ở cùng nàng quá ít. Có chuyện gì để nàng làm, nàng lại vội vàng, nhưng so với việc để nàng không có việc gì làm, miên man suy nghĩ còn tốt hơn. May mà nàng luôn hiểu chuyện, thấy lúc hắn vội vàng, nàng sẽ làm điểm tâm đưa tới cho hắn, hoặc yên lặng ở bên cạnh hắn, yên tĩnh như tòa điêu khắc, chỉ lặng lặng nhìn hắn như thế, chỉ ngóng chờ hắn ngẫu nhiên quay đầu lại, cười cười với nàng, nàng đã thỏa mãn vô cùng thích thú. Nàng nhu thuận như vậy, trong lòng hắn càng không đành lòng, cảm thấy nợ nàng rất nhiều, vì vậy mỗi ngày đều cố gắng tận dụng hết thời gian ngắn xử lý xong triều vụ. Chỉ hy vọng có nhiều thời gian ở cùng nàng, giờ ngọ ngày hôm sau, bởi vì vội vàng nên hắn ở lại Tử Vi Cung ăn cơm rồi lại vội vàng chạy đến Cần Chính Điện. Nàng không nỡ hắn như vậy nên cùng hắn đến Cần Chính Điện. Cách chương.